5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, thần thần nói nhỏ. Lý Lãng xin giúp đỡ, cần thiết hay không? Ăn nhà chúng ta đa đa giấm. Hoàng Lôi chừng một chút Hà Quýnh, cổ vũ Tô Thần, thần thần a, nhóm chúng ta đa đa thế nhưng là rất thích ngươi. Chúng ta bất kể ngươi Hà Thúc Thúc a. Tô Thần tay nhỏ cố gắng đem tôm gỡ ra, từ bên trong móc ra tôm thịt đến, lúc này mới quay người đưa tới Hà Quýnh bên miệng. Hà Thúc Thúc, ăn, ai nha, nhóm chúng ta thần thần bảo bối thật thân mật. Hà Quýnh lập tức đem tôm thịt ăn, đắc ý nhíu mày nhìn một chút Hoàng Lôi. Từ Trinh nhìn không được, này này, các người có thể lại ngây thơ một chút sao? Cô gái nhiều như vậy còn nhìn xem các ngươi biểu diễn đâu. Hoàng Lôi hừ nhẹ một tiếng, ta phải cho nhóm chúng ta đa đa gắp thức ăn, không có bảng giờ giấc diễn. Nhóm chúng ta thần thần mới 5 tuổi, mới càng cần hơn chiếu cố, ai nguyện ý quản ngươi a? Bành Bằng sờ lên trán, a, trước kia trên bàn cơm không phải Từ Đạo cùng Hoàng lão sư chiến trường sao? Hôm nay sửa lại a. Trương Tiểu Phong giật giật y phục của hắn, ca ca, ngươi tại dẫn chiến, không có a. Hoàng Lôi ý vị thâm trường nhìn một chút Bành Bằng. Bành Bằng a, thế nào Hoàng lão sư? Trương Tiểu Phong đã che mặt, không đành lòng xem Bành Bằng lần nữa phạm xuẩn. Bữa này tôm là thần thần cùng ngươi Từ Thúc Thúc Vương Thúc Thúc bát. Những này đồ ăn cũng là nhóm chúng ta dùng tôm bán đổi. Ngươi hôm nay giống như không có kiếm lời tiền gì a. Bành Bằng cố gắng đem miệng bên trong cơm nuốt xuống, cười ngượng ngùng, Hoàng lão sư, trên núi củ cải nhổ xong, ta không có cách nào kiếm tiền a. Nhìn xem, đầu óc ngươi vẫn là không linh quang a. Hoàng Lôi hít khẩu khí, đây không phải có dòng suối nhỏ sao? Bành Bằng, ta tin tưởng ngươi, tôm tép tiểu giải nhất định có thể vớt một điểm, ta không cần nhiều a. 10 cân 8 cân, 10 cân 8 cân. Bành Bằng kém chút không có phun ra máu tới. Từ Trinh nhíu mày, rất nhiều a. Hà Quýnh trả lời, không nhiều. Bành Bằng nâng trán, Trương Tiểu Phong đã bất lực chửi bậy, mím môi mỉm cười, đồng thời đắc tội ba người. Ca ca ngươi tự cầu phúc đi. Tô Thần lại lột một cái tôm, đem thịt tôm hùm đưa cho Hà Quýnh. Hà Quýnh cười gặp răng không thấy mắt. Hoàng Lôi nhịn không được, thần thần a, Hoàng bá bá cũng nghĩ ăn. Tô Thần cho Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi cắt lột mấy cái tôm về sau bị ngăn lại. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cũng nhao nhao bắt đầu cho ăn tiểu gia hỏa. Một bữa cơm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất nhanh lại đến sắp rời đi thời khắc. Tô Thần đại nhãn tình nhìn xem đa đa đeo bọc sách. Hoàng Lôi dẫn theo nhỏ dương hành lý, phía sau bọn họ Ngô Hân cùng Trình Tiêu bọn bốn người đi theo. Thần thần bái bai, Ngô Hân tỷ tỷ bái bai, Trình Tiêu tỷ tỷ bái bai. Tiểu gia hỏa vung tay nhỏ, rất nhanh lại nhào vào Hà Quýnh trong ngực. Thế nào thế nào? Hà Quýnh ngồi xuống nhìn xem Tô Thần. Tô Thần quyết miệng, lắc lắc cái đầu nhỏ, lúc này mới nói. Hà Thúc Thúc, thần thần buồn ngủ, ai, kia Hà Thúc Thúc dẫn ngươi lên lầu nghỉ ngơi tốt không tốt? Tạ ơn Hà Thúc Thúc, phòng cây nấm giữa trưa rất là tĩnh mịch, Tô Thần vốn là thương tâm suy nghĩ tránh trong phòng, không nghĩ tới thật đúng là ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thời điểm tiểu gia hỏa lặng lẽ đi phòng cách vách nhìn thoáng qua, gặp bên trong chăn đệm nằm dưới đất cũng thu vào. Trừng mắt nhìn, yên lặng xuống lầu, chít chít, tiểu gia hỏa uốn tại nơi hẻo lánh bên trong mở ra ấp dương. Cẩn thận nghiêm túc đem tiểu đào nâng ra. Tiểu đào, đa đa tỉ tỉ đi. Chít chít, Ngô Hân tỉ tỉ cũng đi. Chít chít, các nàng có phải hay không sẽ không trở về xem thần thần rồi. Chít chít, Tiểu Đào, ngươi sẽ chỉ chít chít gọi Tiểu Gia Hỏa cho Tiểu Đào cho ăn điểm cơm cùng nước. Đưa nó bỏ vào ấp trong giương, lúc này mới cộc cộc cộc lấy bước ra cánh cửa lên núi động đi đến. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh khi tỉnh lại ngẩn người. Hai người không hẹn mà cùng đi thăm dò nhìn một cái Mao Tiểu Dịch tình huống. Gặp hắn ngủ say sưa lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Ta đi nấu một bát canh giải rượu đi. Hoàng Lôi nói chú ý tới Tô Thần mở ra gian phòng. Hiếu Kỳ liếc một cái. Thần thần đi lên. Hà Quýnh cũng thăm dò nhìn thoáng qua phát hiện bên trong không ai. Chợt quay người. Ta đi xuống xem một chút. Tiểu Gia Hỏa không tại đình nghỉ mát. Không ở phía sau mặt nước nhỏ đảo. Hà Quýnh tại sơn động tìm được uốn tại Tiểu Mãng thân thể ở giữa Tô Thần. Tiểu Mãng. Thần thần muốn đi lên núi nhìn xem. Hà Quýnh có chút thả nhẹ bước chân. Dán vách động nhìn về phía Tô Thần. Hắn kéo dài lỗ tai. Thần thần chỉ nhớ rõ trong nhà thư phòng thật là tốt đẹp lớn. Nhưng vẫn là không nhìn thấy mụ mụ mặt. Nếu có thể trở về sơn cốc bên trong nhìn xem liền tốt. Tiểu Mãng ngươi lợi hại nhất. Thần thần nhớ kỹ đường. Ngươi trở đi thần thần đi. Khẳng định có thể rất mau trở lại tới. Hà Quýnh lặng lẽ thối lui ra khỏi sơn động. Hoàng Lôi đã sinh xong hỏa. Gặp Hà Quýnh tiến đến bận bịu Hiếu Kỳ hỏi. Thần thần đâu? Hà Quýnh chỉ sơn động phương hướng. Cùng với Tiểu Mãng đâu? Cái này Tiểu Gia Hỏa còn thật sự là đối Tiểu Mãng để bụng a không? Hoàng Lôi cười cười. Cũng tốt. Trước đó còn lo lắng Tiểu Gia Hỏa khóc nhè đâu. Không có khóc liền tốt. Thật không tốt. Hà Quý hít khẩu khí ngồi xuống hỗ trợ xem lửa. Đối đầu Hoàng Lôi ánh mắt tò mò lúc này mới nói. Ta nghe được thần thần lời nói. Hắn nói nòng nọc nhỏ tìm mẹ không phải thuận miệng liền đến. Là nghiêm túc. Hoàng Lôi nghi hoặc nhìn Hà Quý. Hà Quý bất đắc dĩ. Đem nghe lén lời nói cho Hoàng Lôi nói một lần. Lúc này mới nói. Thần thần mới 5 tuổi. Vẫn còn cần tự mình tìm kiếm mẹ. Còn không dám nói với chúng ta sợ nhóm chúng ta lo lắng. Hoàng Lão Sư. Thần thần thật sự là quá hiểu chuyện. Hướng tới có thể để cho Hà Quýnh rơi lệ sự tình không nhiều. Giờ phút này hắn lại mắt đỏ vành mắt. Khóe mắt óng ánh nước mắt trượt xuống. Tự trách, nhóm chúng ta quá vô dụng, lâu như vậy cũng không có giúp thần thần tìm tới người nhà. Hoàng Lôi thở dài một cái không nói. Chuyện, lúc này, cửa sân đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư, mạng người quan trọng a. Hai người Hiếu Kỳ đi ra cửa phòng, liền nhìn Lý Lãng đầy người ô uế đi tới. Lý đội trưởng, ngươi đây là... Thế nào? Hà Quýnh Hiếu Kỳ, Lý Lãng một phát bắt được Hoàng Lôi tay. Hoàng Lão Sư, thần thần đâu? Thần thần ở đâu? Lý đội trưởng, người trước buông tay. Đừng kích động, đừng kích động. Ta một cái đội viên bị bầy khỉ bắt lấy. Hiện tại sinh tử chưa biết a. Ta có thể không kích động sao? Lý Lãng thần sắc lo lắng. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía lầu 2. Hô hào, thần thần ngươi ở đâu? Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi liếc nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ, thần thần không trên lầu. Lý đội trưởng, hắn đang bồi Tiểu Mãng đâu? Lý Lãng nghe vậy bận bịu nhanh chân hướng sơn động chạy. Hai, không, thần thần, ngươi khả năng giúp đỡ Lý Thúc Thúc bận bịu sao? Lý Lãng trong sơn động đem sự tình nói một lần. Lúc này mới mong đợi hỏi. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Lý Thúc Thúc, nhóm chúng ta lên núi. Lý Lãng mừng rỡ. Tạ ơn thần thần. Bầy khỉ khu quần cư Hoàng Lôi đi qua một lần, cho nên là hắn bồi tiếp Tô Thần lên núi. Không có Tiểu Mãng, Tô Thần trên núi tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Ba người gắng sức đuổi theo, vẫn là bỏ ra gần nửa giờ mới vừa tới bầy khỉ khu quần cư. Hoàng Lôi liếc mắt liền thấy một đám công tác nhân viên đang cùng hầu tử giằng co. mà vì bài cái kia kim sắc đại hầu tử 10 điểm chói sáng. Tô Thần thấy thế xoạch lấy nhỏ chân ngắn đi qua. Đại hầu tử, chi chi chi, lập tức có hầu tử kêu đáp lại. Hắn nhu nhu hô một tiếng. Các ngươi thật đem thúc thúc bắt lại à nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.